Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 8, điểm kỵ của Đường Kiến Tâm. Góc truyện audio.com. Đường Kiến Tâm cười lạnh, căn bản không hề để tâm đến mấy chướng ngại vật trên đường, con đường phía trước kia, phía bên trái thang máy, cách chị khoảng 15 mét. Đường Kiến Tâm nghe theo chỉ dẫn, đi về phía bên trái rồi nhìn ngó xung quanh. Cô nheo hai mắt lại, nhanh chóng tìm vị trí để nấp vào, yên lặng đợi người đến. Một lúc sau, trong không gian vốn đang hết sức tĩnh lặng loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện. Này, người anh em, có biết nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì không? Không biết, nhưng nghe nói là một vật cực kỳ đáng giá. Vật đáng giá ư, là gì thế? Ôi, loại tôm tép như chúng ta làm sao mà biết được? Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn canh chừng cho tốt là được rồi. Cũng đúng, thôi, không nói chuyện này nữa. Ở đây chán quá, lát nữa xong việc tìm chỗ nào làm vài chén đi. Được được, hôm qua tôi đi xem một vòng quanh thiên thượng nhân gian, mấy em ở chỗ đó em nào cũng ngon lành. Hơn nữa, da mấy em ấy trắng mịn non mềm, sờ vào sướng lắm. Thế á, ôi, hôm nào tôi cũng phải đi thử mới được. Ánh mắt Đường Kiến Tâm đầy chán ghét, cô ghét nhất là mấy cái loại đàn ông hám gái. Đợi khi hai người ấn xuống chốt an toàn trên thang máy, Đường Kiến Tâm nhanh gọn lách người ra phía sau họ, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh rồi vỗ lên vai hai người. Hai người kia nghi hoặc quay người lại, tay phải Đường Kiến Tâm nhanh như tia chớp xoẹt qua cổ bọn họ. Hai người kia trợn tròn mắt, không kịp thét lên tiếng nào đã ngã lăn ra đất, ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc. Đường Kiến Tâm thu con dao lại rồi đi vào thang máy, từ đầu đến cuối không thèm nhìn xuống hai người đang nằm trên mặt đất kia. Loại người như vậy chết chẳng có gì đáng tiếc cả. Dù có chết đến một vạn lần cô cũng chẳng thèm thương tiếc, ai bảo bọn chúng chọc vào điểm cấm kỵ của cô. Đại ca, khả năng của cô gái này cũng giỏi thật, gọn gàng linh hoạt, chỉ một nhát đã lấy được mạng người khác. Thật không hổ là sát thủ đệ nhất của tổ chức ám hoàng. Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn Đường Kiến Tâm rồi huýt sáo. Cô gái này cũng thật xinh đẹp. Trong lòng anh ta không ngừng nhảy nhót, nếu như anh ta có thể so chiêu với cô thì không biết ai thắng ai thua đây. Nhất định anh ta sẽ phải thử một lần. Anh ta luôn luôn có thái độ kính trọng với những người có tài năng, dù là nam hay nữ. Dập tắt ngay cái ý nghĩ chết tiệt trong đầu cậu đi, Lôi Khiếu Thiên khép hờ đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người nào đó, lập tức đi tra xem ai đang khống chế máy tính. Thượng quan Kiệt Thiếu cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng. Ánh mắt của đại ca thật là đáng sợ, đây là điểm báo cho cơn thịnh nộ của ngài ấy. Vâng, Thượng quan Kiệt Thiếu đáp lời rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lôi Khiếu Thiên. Nói ra thì đúng là chuyện hài, nhưng mà trái tim anh ta cũng mỏng manh lắm, không chịu nổi sức tàn phá của đại ca đâu. Thẩm Dương Kỳ ở bên kia che miệng lại cười trộm, đáng đời, ai bảo anh ta không đưa mình đi gặp anh Lương chứ. Hừ, Lôi Khiếu Thiên liếc mắt về phía này, Thẩm Dương Kỳ lập tức khôi phục lại thái độ nghiêm chỉnh, tự động ngậm miệng lại, vẻ mặt hết sức cẩn thận. Lôi Khiếu Thiên thu hồi ánh mắt tiếp tục theo dõi hình ảnh trước mắt. Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ co giật, vừa rồi ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên cực kỳ lạnh lẽo, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại như cũ khiến anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Góc truyện audio.com, anh ta ngửa mặt lên trời thở dài, khi nào mới có thể đạt được đến trình độ như anh ấy đây? Trên màn hình, thang máy dừng lại ở tầng 42. Tiếng, đinh, vang lên, Đường Kiến Tâm bước ra khỏi thang máy, đeo tai nghe vào. Tiểu ngài, ở đây có bao nhiêu chướng ngại? Đường Kiến Tâm đi đến trước cửa phòng triển lãm rồi dừng lại, nhanh chóng đeo kính chuyên dụng lên, ấn nút xuống trên đồng hồ trên tay. 12, chị, đây coi như là đang khiêu chiến với cực hạn của chị rồi. Tiểu ngài hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những tia hồng ngoại được bố trí khắp nơi trong căn phòng. Cô há hốc mồm, có cần phải biến thái đến mức này không? Bố trí lắm đến vậy ư, cho dù là con muỗi muốn bay vào chắc cũng phải giơ tay xin hàng. Cách chương,